Ai tế tự chánh pháp, tế tự không sang tham, Như Lai có lòng từ, đối tất cả sinh vật, bậc tối thắng như vậy, giữa chư thiên, loài người, chúng sanh kính đảnh lễ, vị đã vượt qua được, vượt qua dòng sanh hữu, đến được bờ bên kia. Biết đủ với sự vật, ít oi dễ tìm được, lại không có phạm tội, tâm không bị phiền nhiễu. Về vấn đề sàng tọa, y áo và ăn uống, tâm không bị lo lắng. Về phương hướng phải đi, các pháp được tuyên bố, thuận lợi sa môn hạnh, họ được có đầy đủ, với tỷ kheo biết đủ, với vị không phóng dật. Vị hữu học học tập, hành trì đường chánh trực, trong diệt tận ác pháp, là trí bậc thứ nhất, tiếp đến là chánh trí. Chánh trí này vô thượng, tiếp theo chánh trí ấy chính là sự giải thoát trí vô thượng, trong diệt tận trí khôn, với các loại kiết sử, được đoạn tận ở đây, không phải kẻ biến nhát, kẻ ngu không biết gì, có thể chứng ngộ được. Niết bàn vô thượng này, sự giải thoát hoàn toàn, tất cả mọi trói buộc. Những ai không quán tri, khổ và khổ hiện hữu, ở đấy khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, và không biết đường ấy, đưa đến chỉ tịnh khổ, những vị ấy không có, tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt, phải đi đến sanh già, những vị nào quán tri, khổ và khổ tập khởi, ở đấy khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, rõ biết con đường ấy, đưa đến chỉ tịnh khổ. Tâm giải thoát thành tựu và cả tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt, không đi đến sanh già. Đây là căn cứ địa, những vị phóng hào quang, chính nhờ hiểu biết vậy, tức là đối tự ngã, những vị có tu tập là những bậc hiền thánh, sống đúng theo chánh pháp, họ chói sáng diệu pháp, họ nói lên diệu pháp, họ phóng được hào quang, là những bậc có trí, tác thành ra ánh sáng. Họ là người có mắt, họ từ bỏ nguyên nhân, tạo ra điều tác hại, bậc trí với chánh trí, nghe lời dạy vị ấy, do thắng tri sanh diệt, không đi đến tái sanh. Người có ái làm bạn, bị luân hồi dài dài, nó không vượt luân hồi, đời này qua đời khác, do biết nguy hại vậy, ái tác thành ra khổ, không còn có khác ái, không còn có chấp trước, vị tỷ kheo chánh niệm, du hành khắp đó đây. Phạm Thiên, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỷ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường. Do vậy, bậc hiền triết, đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn, đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Có nhà và không nhà, cả hai nương tựa nhau, chứng đạt được diệu pháp, ách an ổn vô thượng. Từ các vị có nhà, vị không nhà nhận được y áo các vật dụng, giường nằm và chỗ ngồi, nhờ vậy tránh khỏi được các nguy hiểm nhọc nhằn. Các vị trú gia đình, ước mong mến gia đình, nương tựa bậc thiện thệ, lòng tin bậc ứng cúng, lòng tin thánh trí tuệ, họ tu tập thiền định, ở đây hành trì pháp, con đường đến cõi lành, hân hoan trong thiên giới, họ sống được hoan hỷ, như điều họ mong muốn. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông thả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy, không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai, an ổn khỏi khổ ách, chân chánh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát, tại đấy ở tại đấy, cảm xúc được giải thoát, vị ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu, đến tận cùng thế giới, đến được bờ bên kia, vị ấy được gọi vậy. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỷ kheo như vậy, không chứng vô thượng giác. Ai khi đi khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỷ kheo như vậy, chứng được vô thượng giác. Đi đứng biết tự chế, ngồi nằm biết tự chế, tỷ kheo biết tự chế. Khi co tay duỗi tay, phía trên, ngang, cùng khắp, xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào, ở tại thế giới này, khéo quán sát sanh diệt của tất cả pháp uẩn, sống như vậy nhiệt tâm, tâm chỉ tịnh đúng pháp, tâm an tịnh không động, thường xuyên chuyên học tập, liên tục thường siêng năng, tỷ kheo được gọi vậy. Thắng tri mọi thế giới, mọi thế giới như thật, ly hệ mọi thế giới, không giống mọi thế giới, thắng tất cả bậc trí, giải thoát mọi buộc trạng, cảm thọ tối thắng tịnh, niết bàn không sợ hãi, vị này đoạn lậu hoặc, bậc giác ngộ trí giả, không dao động nhiễu loạn, nghi ngờ được chặt đứt, đạt diệt tận mọi nghiệp, giải thoát diệt sanh y, là Thế Tôn là Phật, bậc sư tử vô thượng, trong thế giới thiên giới, chuyển bánh xe phạm luân, như vậy loài trời, người, đến quy y Đức Phật, gặp nhau đảnh lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, điều phục bậc tối thượng, trong người được điều phục, an tịnh bậc ẩn sĩ, những người được an tịnh, giải thoát bậc tối thượng, những người được giải thoát, vượt qua bậc tối thắng, những người được vượt qua, như vậy họ lễ Ngài, vĩ đại không sanh hữu, thiên giới thế giới này, không ai được bằng Ngài. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.